Tự thú của một tín đồ shopping. Chương 3, góc truyện audio.com. Tôi bước qua cánh cửa căn hộ và nhìn thấy Sus, bạn cùng nhà của tôi, đang ngồi trong một tư thế yoga rất lạ, mắt nhắm nghiền mái, tóc đẹp buộc chặt. Cô đang mặc quần tất đen cùng với chiếc áo phông cũ mà cô hay mặc khi tập yoga, đó là chiếc bố cô đã mặc khi ông tham gia đua thuyền cho đội Oxford và giành thắng lợi. Cô nói nó mang đến cho cô một tinh thần thoải mái. Trong một lúc tôi yên lặng. Tôi không muốn làm phiền cô, yoga cũng giống như mộng du và bạn không nên cố ý đánh thức ai đó khi họ đang trong trạng thái như vậy. Nhưng sau đó Sus mở mắt ngước nhìn lên và điều đầu tiên cô thốt lên là Danny Enzog, Becky, cậu không đùa đấy chứ? Phải, tôi nói, miệng cười đến tận mang tai. Tớ tự mua cho mình một chiếc khăn, cho tớ xem nào, Sus nói, thả người xuống sàn. Cho, tớ, xem, cho, tớ, xem, cho, tớ, xem, cô chạy lại và bắt đầu kéo mạnh quai sách của túi hàng, như một đứa trẻ. Tớ muốn xem chiếc khăn mới của cậu, cho tớ xem nào, đây chính là lý do tại sao tôi rất thích ở chung căn hộ với Sus. Julia, cô bạn cùng nhà cũ, chắc hẳn sẽ cau mày rồi nói. Daniel cái gì cơ, hoặc, với một cái khăn thì như thế tốn kém quá, nhưng Sus thì hiểu điều đó, hoàn toàn và tuyệt đối. Nếu có gì thì chỉ là Sus còn tệ hơn cả tôi. Nhưng dù gì thì cô ấy vẫn trang trải được cuộc sống. Dù Sus đã 25 tuổi, như tôi, bố mẹ cô vẫn cho cô tiền. Số tiền ấy được gọi là tiền tiêu vặt, và có vẻ như là từ quỹ ủy thác của gia đình, nhưng theo tôi biết thì, nói chung đó là tiền túi. Bố mẹ cô còn mua cho cô một căn hộ ở Fulham, coi như món quà sinh nhật lần thứ 21 và cô đã sống ở đây từ lúc đó tới giờ, nửa đi làm, nửa nghỉ. Cô đã từng làm PR trong một thời gian rất ngắn, và đó chính là lúc tôi gặp cô trong một chuyến tác nghiệp báo chí tới một ngân hàng ngoài khơi đảo Guernsey. Vấn đề là, lúc đó cô làm việc cho hãng truyền thông Brandon. Không phải chỉ trích gì đâu, và cô cũng tự thừa nhận như thế. Cô là cô gái làm PR tệ nhất tôi đã từng gặp. Cô hoàn toàn quên khuấy ngân hàng nào mình đang cần quảng bá mà bắt đầu nói một cách nhiệt tình về một trong những đối thủ cạnh tranh của họ. Ông chủ ngân hàng kia trông càng lúc càng giận dữ, trong khi đám nhà báo phá ra cười. Sus vướng vào rắc rối lớn trong lần đó. Thực ra, đó là lúc cô ấy quyết định PR không phải là nghề dành cho mình. Nói cách khác là lúc Brandon đã sa thải cô ngay khi họ quay trở lại London. Thêm một lý do nữa để không thích hắn ta. Chấm, nhưng ngay từ những giờ phút đầu tiên, hai chúng tôi đã có thời gian vui thích uống rượu cùng nhau. Thực ra, lúc đó Sus đã bí mật khóc một chút lúc 2 giờ sáng và nói rằng cô ấy không có chút hy vọng nào với bất cứ công việc gì cô đã từng thử sức và tự hỏi không biết sẽ phải làm gì. Tôi nói với cô tôi nghĩ rằng cô quá thú vị và sáng tạo để phải làm một trong những cô gái Brandon C hay làm bộ làm tịch. Điều này tôi nói ra không phải chỉ để làm đẹp lòng cô, đó hoàn toàn là sự thật. Tôi ôm cô thật chặt và cô khóc thêm một lúc nữa, sau đó chúng tôi đều thấy vui vẻ, gọi thêm một chai rượu, rồi thử tất cả quần áo của nhau. Tôi cho Sus mượn chiếc thắt lưng với chiếc khóa vuông bằng bạc của mình, cái, nghĩ mà xem, cô ấy chẳng bao giờ trả lại. Và chúng tôi giữ liên lạc với nhau kể từ lúc đó. Sau đó, khi Julia đột nhiên chuyển nhà, bỏ đi với ông giáo sư hướng dẫn bằng PhD, bằng tiến sĩ. Cô ta vốn bất kham như thế đấy, Sus đề nghị tôi chuyển đến sống với cô. Góc truyện audio.com, tôi chắc rằng tiền thuê cô tính cho tôi là quá rẻ, nhưng tôi cũng chưa bao giờ khăng khăng trả theo mức giá đầy đủ của thị trường, bởi tôi không kham nổi. Khi giá cả thị trường tăng lên, tôi tiến đến gần khu Elephant. Em, Castle hơn là khu Fulham với mức lương của mình, làm cách nào mà một người bình thường có thể trang trải được cuộc sống ở những nơi đắt đỏ khủng khiếp đến thế kia chứ? Beck mở nó ra đi nào. Sus khẩn khoản, cho tớ xem, cô thọc vội những ngón tay dài hăm hở vào bên trong chiếc túi, tôi vội kéo chúng ra trước khi cô xé rách nó. Chiếc túi này sẽ được treo sau cửa phòng tôi cùng những túi hàng danh tiếng khác, và sẽ được sử dụng một cách tự nhiên, không chủ đích khi tôi cần gây ấn tượng. Ơn Chúa họ không in riêng những túi hàng, giảm giá, tôi căm ghét những cửa hàng làm trò đó, còn ra gì khi một chiếc túi sang trọng có chữ, giảm giá, tung tóe trên đó chứ. Rất tư tốn, tôi nhấp chiếc hộp màu xanh thẫm ra khỏi túi, bỏ nắp hộp rồi mở lớp giấy lụa ra. Rồi với vẻ gần như tôn kính, tôi nâng chiếc khăn lên. Nó đẹp quá, thậm chí còn đẹp hơn lúc ở cửa hàng. Tôi quàng nó quanh cổ rồi nhe răng ra cười ngơ ngẩn với Sus. Ôi, Beck, cô thì thào, nó tuyệt quá, trong một lúc cả hai chúng tôi đều lặng đi, như thể chúng tôi đang cùng giao cảm với một đấng chí tôn. Thần mua sắm, sau đó, Sus bỏ đi và phá vỡ khoảnh khắc đó. Cậu có thể quàng nó để gặp James cuối tuần này đấy. Cô nói, Không được, tôi nói gần như gắt gỏng, rồi nhắc lại một lần nữa. Tớ sẽ không gặp anh ta đâu. Sao thế, tớ không còn hẹn hò với anh ta nữa. Tôi cố nhún vai thờ ơ, thật à, Sus mở ta mắt. Tại sao, cậu chẳng kể gì với tớ cả. Tớ biết, tôi tránh ánh nhìn chăm chú đầy háo hức của cô. Chuyện này hơi, khó nói một chút, cậu đá anh ta à, cậu thậm chí còn chưa ngủ với anh ta mà. Giọng Sus cao dần lên đầy hứng thú, cô ấy đang rất háo hức muốn nghe, nhưng liệu tôi có háo hức kể không cơ chứ? Trong một lúc tôi đã cân nhắc việc nên giữ kín chuyện này. Nhưng rồi tôi nghĩ, ôi dào, có cái quái gì cơ chứ? Tớ biết, tôi nói, đó mới chính là vấn đề. Ý cậu là gì? Sus nhòi hẳn người về phía trước. Bách cậu đang nói về chuyện gì vậy? Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay hẳn lại đối mặt với cô. Anh ta không muốn chuyện đó. Anh ta không thích cậu ư? Không. Anh ta, tôi nhắm mắt tự mình cũng hầu như không thể tin được chuyện này. Anh ta không tin vào chuyện quan hệ trước hôn nhân. Cậu đùa hả? Tôi mở to mắt và thấy Sus đang hốt hoảng nhìn tôi như thể cô vừa nghe một lời xúc phạm tồi tệ nhất từng biết đối với nhân loại. Cậu đang đùa hả, Becky? Cô ấy đang thực sự nài nỉ tôi. Tớ không đùa đâu, tôi gượng cười yếu ớt. Quả thật chuyện này cũng hơi xấu hổ. Tớ kiểu như, đã đâm bổ vào, và anh ta phải đẩy tớ ra. Ký ức tồi tệ khủng khiếp mà tôi đã đè nén được giờ bắt đầu nổi lên. Tôi gặp James trong một buổi tiệc vài tuần trước và đó là cuộc hẹn lần thứ ba mang tính quyết định. Chúng tôi ra ngoài dùng một bữa tối rất tuyệt cũng là chỗ anh nhất quyết đòi trả tiền, rồi quay về nhà anh, cuối cùng là hôn nhau trên ghế sofa. Chà, tôi còn cần phải nghĩ gì nữa cơ chứ? Anh ấy ở kia, còn tôi ở đó và chưa hề làm điều gì sai phạm, nếu tâm trí anh nói không, cơ thể anh nhất định đang nói có. Thế nên, là một cô gái hiện đại tôi lần tay tới khóa quần anh và kéo nó xuống. Gocchuyenaudio.com Khi anh với tay xuống và gạt tôi sang bên, tôi vẫn nghĩ anh đang chơi đùa, và lại tiếp tục thậm chí còn nhiệt tình hơn trước. Nghĩ lại, thật tức cười, có lẽ lúc đó tôi đã mất nhiều thời gian hơn cần thiết để nhận ra rằng anh ta không đùa. Thật ra, anh quả thật đã thụi cho tôi một phát vào mặt để tôi tránh ra khỏi anh. Mặc dù sau đó anh đã tỏ ra rất hối lỗi về việc đó. Sus đang nhìn tôi một cách đầy ngờ vực, rồi cô ấy phá ra cười nắc nẻ. Anh ta đã phải đẩy cậu ra ấy hả? Bách cậu là đồ ăn thịt người. Thôi đi, tôi phản đối, vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Anh ta thật sự rất ngọt ngào khi đó. Anh ta hỏi, liệu tớ có chờ được anh ta không? Chắc cậu đã nói không đời nào chứ. Kiểu kiểu như vậy, tôi nhìn đi chỗ khác. Thực ra, nghĩ lại giây phút đó, tôi thấy mình hơi thách thức anh ta. Cứ chống cự lại em lúc này đi, dê mạ, tôi nhớ đã nói với giọng khàn khàn, nhìn anh ta chăm chăm với đôi mắt mà tôi nghĩ là trong veo và khêu gợi. Nhưng rồi anh sẽ phải gõ cửa phòng em trong vòng một tuần nữa thôi. Thế đấy, và giờ đã qua một tuần rồi, tôi vẫn không nhận được một tiếng píp nào hết. Điều này, thử nghĩ mà xem, chẳng phải là chuyện hay ho gì cho lắm. Nhưng như thế thì tệ quá, Sus nói, thế còn chuyện hòa hợp tình dục thì sao? Chả biết nữa, tôi nhún vai, tớ cho là anh ta sẵn sàng đánh cuộc. Sus đột nhiên cười khúc khích, thế cậu đã nhìn thấy? Chưa, anh ta đâu có cho tớ được gần nó. Nhưng cậu cảm thấy được nó chứ? Có phải nó bé xíu không? Mắt xô sánh lên tinh quái. Tớ cá là nó bé tí. Hắn hy vọng lừa được cô gái tội nghiệp nào đó cưới mình và cả đời sẽ mắc kẹt với cây gậy bé xíu của hắn. Suýt nữa thì tòi đấy bé cả, rồi cô với lấy bao siêu cắt và châm lửa. Tránh ra nào, tôi nói, tớ không muốn cái khăn sực mùi thuốc đâu. Thế cậu định làm gì cuối tuần này nào? Cô hỏi, rít một hơi thuốc, cậu sẽ ổn đấy chứ? Có muốn xuống vùng quê chơi một chuyến không? Đó là cách Sus thường dùng để ám chỉ ngôi nhà thứ hai của gia đình cô ở Hampshire. Vùng quê, như thể bố mẹ cô sở hữu một quốc gia nhỏ, biệt lập nào đó mà không một ai biết đến. Không, tớ ổn cả mà. Tôi nói, dầu dĩ cầm điều khiển tivi lên. Tớ về Surrey thôi, thăm bố mẹ, à ừ nhỉ, Sus nói, cho tớ gửi lời thăm mẹ cậu nhé. Tớ nhớ rồi, tôi nói, còn cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm Pepper. Pepper là con ngựa của Sus. Cô ấy đã cưỡi nó khoảng 3 lần một năm, chỉ thế thôi, nhưng mỗi lần bố mẹ cô đề nghị bán nó đi cô ấy lại tỏ ra rất kích động. Hình như nó tiêu tốn một năm khoảng 15.000 bảng Anh. 15.000 bảng, và nó làm gì với số tiền ấy? Chỉ đứng trong chuống và ăn táo. Tôi cũng không phiền lắm đâu, nếu được làm một con ngựa. Ừ phải rồi, cậu nhắc mới nhớ. Sus nói, hóa đơn thuế vừa đến đấy. 300 mỗi đứa, những 300 bảng cơ á, tôi nhìn cô, mất hết cả tinh thần. Cái gì, nộp ngay một lúc, đúng rồi, thật ra cũng đã trễ ngày rồi. Cậu cứ viết cho tớ cái séc hay gì đó nhé. Được rồi, tôi hững hờ nói, 300 bảng có ngay đây. Tôi với lấy túi sách của mình và viết một tấm séc ngay lúc đó. Sus đã rất rộng rãi với tôi trong chuyện tiền thuê nhà, nên tôi luôn trả phần chi hóa đơn của mình, đôi lúc còn trả thêm một ít. Nhưng lúc này thì tôi cảm thấy lạnh cả người khi tay tôi chuyển tấm séc đi. 300 bảng đã ra đi, chỉ như thế thôi đấy. Và tôi vẫn còn hóa đơn thẻ visa mắc dịch phải lo. Không phải là một tháng tốt lành tí nào. À, mà có ai đó gọi cho cậu đấy. Sus nói thêm, liếc mắt về phía mẩu giấy. Gocchuyenaudio.com Erica Pasnip, phải không? Erica Pasnip, đôi khi tôi nghĩ trí óc Sus được mở rộng hơi quá thường xuyên. Pano, Erica Pano ở ngân hàng Enwick, cậu gọi lại cho cô ấy nhé. Tôi nhìn Sus chăm chăm, ớn lạnh trong nỗi kinh hoàng. Cô ta gọi đến đây à, cô ta gọi đến số này à, ừ, lúc chiều nay. Ôi, khốn khiếp thật, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Thế cậu đã nói gì? Cậu có nói tớ đang bị viêm bạch cầu không? Cái gì? Đến lượt Sus chố mắt nhìn tôi. Tất nhiên là tớ không nói cậu bị cái bệnh viêm bạch cầu khốn khiếp đó rồi. Thế cô ta có hỏi cái gì về chân cẳng tớ không? Có hỏi bất cứ cái gì về sức khỏe tớ không? Không, cô ta chỉ hỏi cậu đâu rồi. Và tớ trả lời cậu đang ở chỗ làm. Sus, tôi rên lên trong thất vọng. Trời, thế tớ phải nói gì mới được chứ? Đáng lẽ cậu phải nói tớ đang nằm liệt giường vì viêm bạch cầu và một chân bị gãy. Chà, cảm ơn đã thông báo. Sus chằm chằm nhìn tôi, mắt mở to chân khoanh lại theo tư thế đài sen. Sus có đôi chân dài nhất, mảnh dẻ nhất và dẻo dai nhất mà tôi từng biết. Mỗi khi mắc quần bó màu đen cô trông giống hệt một chú nhện. Thực ra là có chuyện gì lớn vậy? Cô nói, cậu rút quá số tiền trong thẻ à? Tôi rút quá số tiền trong thẻ ấy à? Tôi mỉm cười lại theo cách có thể làm yên lòng cô nhất. Nếu Sus biết bất cứ chuyện gì về tình trạng thực của tôi, cô ấy sẽ cần nhiều hơn yoga để bình tĩnh lại. Chút chuyện nhỏ thôi mà. Tôi nhún vai vẻ lơ đễnh, nhưng tớ chắc sẽ đâu vào đấy thôi. Không phải bận tâm đâu mà. Một thoáng im lặng rồi tôi ngước lên và thấy Sus đang xé tấm séc của tôi. Trong một phút tôi nín lặng hoàn toàn rồi tôi lắp bắp. Sus, cậu đừng ngốc như thế. Khi nào có thì hẵng trả lại tớ. Cô quả quyết nói, cảm ơn cậu Sus. Tôi nói, giọng đột nhiên nghẹn lại, và khi ôm chặt lấy cô tôi có thể thấy những giọt nước mắt lăn ra từ mắt mình. Sus chắc hẳn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một cảm giác căng thẳng, nó cứ lưu lại trong tôi suốt cả buổi tối và vẫn ở nguyên đó khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Thứ cảm giác thậm chí tôi không thể làm suy xuyển bằng cách nghĩ đến chiếc khăn Danny Enzog của mình. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và, lần đầu tiên trong rất nhiều tháng, tính toán xem tôi nợ mọi người tất cả là bao nhiêu. Ngân hàng, Visa, thẻ Havinico, thẻ Debenham, thẻ Phoenix. Và giờ là cả Sus nữa. Cũng phải khoảng, để xem nào, cũng phải khoảng 6.000 lia ý. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi trong tôi khi tôi suy ngẫm về con số này. Tôi kiếm đâu ra 6.000 bảng Anh bây giờ đây? Tôi có thể tiết kiệm 6 bảng Anh mỗi tuần trong vòng 1.000 tuần lễ. Hoặc 12 bảng Anh mỗi tuần trong vòng 500 tuần lễ. Hoặc là 60 bảng Anh mỗi tuần trong vòng 100 tuần lễ. Nhưng làm thế quái nào mà tôi kiếm nổi 60 bảng Anh cho mỗi tuần? Hay tôi học gạo thật nhiều kiến thức phổ thông và tham gia một chương trình trò chơi trên truyền hình? Hoặc phát minh ra một thứ gì đó thật ưu việt? Hoặc tôi có thể, trúng xổ số, tới suy nghĩ này, một luồng sáng ấm áp dễ chịu tràn qua tôi, và tôi nhắm mắt chui lại vào giường nằm. Xổ số lúc này là cách giải quyết ổn thỏa nhất, dĩ nhiên, tôi không có ý định nhắm đến giải độc đắc làm gì. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được, có lẽ là một giải nhỏ hơn, hình như có rất nhiều giải kiểu đó. Thử xem nào, khoảng 100.000 bảng Anh chẳng hạn. Khoảng đó được đấy, tôi sẽ có thể trả hết nợ nần, mua xe hơi, mua căn hộ. Thực ra thì, 200.000 bảng Anh sẽ tốt hơn. Hay là 1/4 triệu nhỉ, gocchuyenaudio.com. Hoặc thậm chí còn tuyệt vời hơn, một trong số những người cũng trúng giải độc đắc. 5 người trúng thưởng sẽ được nhận mỗi người 1,3 triệu bảng. Tôi thích cái cách họ nói. 1,3, như thể chỗ 300.000 bảng Anh thêm vào kia chỉ là một số tiền nhỏ xíu, vô nghĩa lý. Như thể bạn sẽ không để ý xem nó có hay không vậy. 1,3 triệu bảng đó nên gặp tôi ngay lập tức. Và muốn chia sẻ giải độc đắc như vậy không phải là tham lam phải không? Chúa ơi, xin người tôi nghĩ, hãy để cho con trúng giải độc đắc lần này, con xin hứa sẽ chia sẻ thật tử tế. Và thế là trên đường về nhà bố mẹ tôi dừng lại ở trạm xăng mua một đôi vé số. Chọn mua số cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ, tôi biết số 44 luôn thích hợp cả 42 cũng thế. Nhưng còn những số còn lại thì sao? Tôi viết vài dãy số ra một mẩu giấy rồi nheo mắt nhìn chúng, cố tưởng tượng ra lúc chúng xuất hiện trên TV. 0969162344. Không được, tệ quá, tôi đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Số 1 không bao giờ xuất hiện ngay đầu tiên cả, cả 6 và 9 nhìn cũng không ổn. 3142125 3644. Khá hơn một chút rồi đấy. Tôi điền những con số vào tấm vé. 5111872728 42. Tôi thấy khá ấn tượng với dãy số này. Trông nó giống một tấm vé trúng thưởng vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Moira Stewart đọc to nó trong bản tin. Người đang sở hữu tấm vé số này, được suy đoán là đang sống ở phía tây nam London, đã trúng giải độc đắc ước chừng 10 triệu bảng. Trong một phút tôi cảm thấy choáng váng. Tôi sẽ làm gì với 10 triệu bảng đây? Tôi sẽ làm gì đầu tiên? Chà, bắt đầu bằng một bữa tiệc khổng lồ cái đã. Ở một nơi nào đó sang trọng, mà vẫn thú vị, với thật nhiều sâm panh, rồi khiêu vũ và dịch vụ taxi nữa, để không ai phải lái xe. Và có cả quà cho khách mang về, loại dầu tắm tạo bọt thật tử tế hay gì đó chẳng hạn. Không biết Calvin Klein có sản xuất dầu tắm tạo bọt không nhỉ? Sau đó tôi sẽ mua nhà cho gia đình và tất cả bạn bè tôi, dĩ nhiên rồi. Tôi đứng dựa vào quầy xổ số và nhắm mắt để tập trung hơn. Cứ cho là tôi mua 20 căn nhà với giá 250.000 lia Ý mỗi căn đi. Như thế tôi còn lại 5 triệu, cộng khoảng 50.000 lia Ý cho bữa tiệc nữa. Như vậy là còn 4 lia Ý, 950.000. Ồ, và tôi cần 6.000 lia Ý để thanh toán thẻ tín dụng và khoản quá hạn của tôi nữa. Cộng thêm 300 lia Ý trả sus, cứ cho tất cả là 7.000 lia Ý đi. Như thế tôi còn lại 4 lia Ý, 943.000. Dĩ nhiên tôi sẽ quyên góp từ thiện thật nhiều. Mà cũng có thể tôi sẽ thành lập hẳn một quỹ từ thiện. Tôi sẽ ủng hộ tất cả những vấn đề cần góp quỹ từ thiện không hợp thời luôn bị lờ đi, như bệnh da liễu hay hỗ trợ người cao tuổi tại nhà. Và tôi sẽ gửi một tấm séc mệnh giá thật lớn cho cô giáo Anh văn cũ của tôi, cô James, để cô có thể nâng cấp thư viện trường. Mà thậm chí có khi họ còn đặt lại tên thư viện theo tên tôi cũng nên. Thư viện Bloomwood, trà, và cả 300 lia Ý cho chiếc áo choàng lông thú ở Whistle, tôi phải mua trước khi chúng bị mua hết sạch. Như thế là còn bao nhiêu nhỉ? 4.943.000 trừ đi. Xin lỗi cô, một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ, tôi ngước lên sừng sốt. Người phụ nữ đứng sau tôi đang cố lấy chiếc bút. Xin lỗi, tôi nói, và lịch sự nhường đường. Nhưng sự ngắt quãng giữa chừng đó đã làm tôi quên mất phép tính của mình. Đang giờ chừng ở 4 triệu hay 5 triệu nhỉ? Rồi sau đó, khi tôi thấy người phụ nữ đang ngó vào mẩu giấy đầy những chữ số nguệch ngoạc của tôi, một suy nghĩ khủng khiếp tấn công tôi. Nếu một trong những bộ số đã hủy của tôi lại về thì sao? Gocchuyenaudio.com. Nhớ đâu tối nay bộ 169162344 về mà tôi không mua nó thì sao? Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình mất. Tôi nhanh chóng điền vào các vé tất cả sự kết hợp của các con số được viết trong mẩu giấy của tôi. Thế là 9 vé tất cả. 9 bảng khá tiền đấy chứ. Tôi cảm thấy khá tệ khi tiêu số tiền này. Nhưng như thế có nghĩa là gấp thêm 9 lần cơ hội trúng thưởng, phải thế không? Và giờ thì tôi có linh cảm rất chắc chắn về bộ số 168162344. Làm sao một bộ số chính xác như thế lại nhảy vào đầu tôi và ở đó được nhỉ? Có lẽ ai đó, ở một nơi nào đó, đang cố nói cho tôi biết điều gì đó. Cách chương.